Chương 420, thiếu niên thần bí 2. Không chỉ là quỷ nhát gan, mà ngay cả quỷ keo kiệt cùng lanh lợi quỷ đều bị dọa đến trốn ra sau lưng, nhưng là cho dù là quỷ hung sát cũng hai chân run rẩy, vội vã khoát tay, không dám, không dám, chúng ta đã chạy hai lần, không dám tiếp tục chạy. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên cùng nhau giật nảy cả mình, tứ quỷ thực lực cỡ nào, làm sao lại sợ hãi thiếu niên này như thế? Chẳng lẽ nói thiếu niên này tu vi thần chiếu nhị trọng, còn có thể mạnh hơn trận thuật hợp thể của bốn cao thủ thần chiếu tam trọng bọn hắn sao? Ba ngày thời gian đã đến, đã tìm dược tài rồi sao? Tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy bọn Trác Phàm, thiếu niên chỉ lạnh lùng nhìn tứ quỷ, giống như một phán quan có thể tùy tiện đoạn tuyệt sinh tử của kẻ khác. Tứ quỷ vội vã gật đầu, chỉ hai người Trác Phàm nói, bọn hắn có, ngươi tìm bọn hắn là được. Sắc mặt Trác Phàm bất giác trầm xuống, hắn cảm thấy tựa như mình đang bị tứ quỷ này bán đứng, đợi đến lúc nhìn về đằng trước, đã đối diện ánh mặt lạnh lùng của thiếu niên kia. Đưa đây, thiếu niên khẽ vươn tay, thản nhiên nói. Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, thấy hắn không có ác ý, liền chậm rãi tiến lên, chờ đến lúc tới gần, mới phát hiện thứ hắn cầm trong tay, chính là tứ phẩm dược tài, Tử La Căn. Mà theo hắn đi thẳng về phía trước, thiếu niên kia cũng thỉnh thoảng đem khúc Tử La Căn bỏ vào trong miệng, cắn xuống một đoạn tựa như đang ăn đồ ăn vặt, không ngừng nhai nuốt lấy. Trong mắt Trác Phàm bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi. Đây chính là dược tài, không luyện thành đan dược trước, mà cứ vậy ăn sống a. Liền xem như cường giả thần chiếu, trước dược tính mãnh liệt như vậy, cũng chỉ mất vài phút liền có thể đem gân mạch nổ tung. Thế nhưng tiểu tử này, thế mà không gặp chuyện gì, dường như thật sự có thể đem dược liệu này cứ thế mà tiêu hóa. Quái vật, lần đầu tiên, Trác Phàm từ trong tâm đối với người khác nói ra hai chữ này, trước kia đây đều là từ mà người khác nói về hắn. Đợi đến khi đi đến trước mặt thiếu niên, Trác Phàm còn chưa kịp xuất ra dược tài, hắn đã đột nhiên nói, người có dược tài gì trên ngũ phẩm không? Những thứ dược tài dưới tứ phẩm đều quá cặn bã, gần đây ta đã ăn phát chán. Khóe miệng thình lình co rút, trong lòng Trác Phàm oán thầm, người nhà cũng rất biết kén chọn. Sau đó trong tay lóe lên ánh sáng, xuất ra một cây sơn sam trắng như tuyết, đây là ngũ phẩm dược tài, tuyết linh tham vạn năm, tin tưởng hợp khẩu vị của ngươi. Trong mắt thiếu niên sáng lên, vội vàng tiếp nhận người một chút, lộ ra biểu lộ thư sướng, lẩm bẩm nói, ai, rất lâu không được ăn vào loại dược tài cao cấp như vậy. Mẹ nó, mấy tên mặc áo vàng khốn kiếp, chỉ cho ta ăn chút dược tài cặn bã, làm cho ta đều cũng vì vậy mà thiếu dinh dưỡng. Áo vàng, nhướng mày, Trác Phàm nghĩ thầm trong lòng, đứa nhỏ này đang nói người nào. Nếu là bảy thế gia, vậy cũng chỉ có đế vương môn thường mặc cẩm phục màu vàng. Thế nhưng là còn không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, thiếu niên kia đã cắn mất một đoạn linh tham, một bên phát ra thanh âm hưởng thụ thoải mái, một bên phất phất tay nói tốt, bốn người các ngươi lại có thêm ba ngày thời gian để sống. Tranh thủ thời gian đi tìm tiếp cho ta, nếu tìm không được, đưa đầu tới gặp. Tứ quỷ không khỏi đại hỉ, vội vàng hạ bái. Chờ một chút, thế nhưng là Trác Phàm lại khoát tay chặn lại, nghi ngờ nói, tại sao ta cảm giác, ngươi thật giống như đang nô dịch bọn hắn. Bọn hắn không phải là cá cược với ngươi, đánh bạc thua mới giúp ngươi tìm dược tài sao? Mi đầu nhíu lại một cái, thiếu niên bất giác lộ ra một cơn tức giận, đánh bạc. Ta con mẹ nó ghét nhất đánh bạc, lão tử bình sinh chỉ đánh bạc một lần, kết quả là đánh bạc thua. Hại lão tử mỗi ngày đều phải gặm những dược tài cặn bã kia, cho nên lão tử đã phát qua đại thề, bình sinh sẽ không đánh bạc. Vậy bọn hắn là, Trác Phàm càng thêm nghi hoặc, tứ quỷ kia vì sao muốn giúp hắn tìm dược tài? Thiếu niên một mặt lạnh nhạt, đương nhiên nói, bốn người bọn hắn đang giết người phóng hỏa ba bốn cái thành trì, thì bị ta bắt được, vốn là muốn tiêu diệt bọn hắn. Thế nhưng bọn hắn nói nguyện ý đi bốn phía tìm kiếm dược tài cho ta đành tạm thời đem mạng bọn hắn giữ lại. Dù sao đạo lý bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm ta đây cũng biết. Ăn dược tài của bọn hắn, tự nhiên không thể lấy mạng bọn hắn. Bất quá sai lầm của bọn hắn thực sự quá lớn, cho nên ta để bọn hắn ba ngày đưa một phần dược tài cho ta, thẳng đến thời hạn ta đưa ra mới thôi, cũng coi như là tha tội cho bọn hắn đi. Trác Phàm nghe được thì giật mình lo lắng, ngoại trừ chuyện tứ quỷ lừa hắn, thiếu niên này đầu óc cũng có vấn đề đi. Bốn người bọn hắn đi tìm dược tài hiếu kính ngươi, cùng với chuộc lỗi tội giết người phóng hỏa của bọn hắn có cái dám quan hệ a? Ngay từ đầu nghe thiếu niên này ngăn cản tứ quỷ lạm sát kẻ vô tội, còn tưởng rằng hắn là nhân sĩ chính đạo tiêu chuẩn trừ bạo an dân. Kết quả tiểu tử này cũng cùng một dạng với bốn tên quỷ lùn kia, nô dịch người khác làm việc cho chính mình, chỉ là khoác thêm một tầng áo trừ gian diệt ác bên ngoài mà thôi. Mẹ nó, bốn cái tiểu nhân thêm một cái ngụy quân tử, đều không phải là thứ gì tốt. À, thật giống như ta cũng không phải người tốt lành gì. Trác Phàm sờ mũi một cái, cười nhạt một tiếng nhìn về phía thiếu niên kia nói, hắc hắc hắc. Không thì chúng ta thương lượng một chút a, bốn người bọn hắn hiện tại đã là người của ta, ta cho ngươi 10 cây dược tài ngũ phẩm, ngươi cho bọn hắn đi theo ta, như thế nào? 10 cái, ánh mắt của thiếu niên không khỏi sáng lên, một ngụm nước miếng theo khóe miệng chảy ra, nhưng nghĩ một lát, lại lộ ra một nụ cười tà ác, ngươi đã có thể xuất ra nhiều dược tài như vậy thì đừng đi nữa, lưu lại cùng bốn tên kia đi tìm dược tài cho ta đi. Mí mắt nhịn không được giật một cái, sắc mặt Trác Phàm triệt để âm trầm xuống, được một tấc lại muốn tiến một thước. Chương 421, thiên hạ mạnh nhất, bất bại ngoan đồng 1. Chậm rãi lui về phía sau, Trác Phàm dùng đôi mắt sắc lạnh chăm chú nhìn đứa bé kia, thản nhiên nói, tiểu huynh đệ, ngươi đã là cường giả thần chiếu, vậy ta cũng sẽ không xem ngươi là hài đồng vô tri. Ý tứ của ngươi vừa rồi, chính là muốn nô dịch chúng ta sao? Hắc hắc hắc, giết người phóng hỏa phải vào phòng giam, nô dịch một chút cũng như nhau thôi. Nhưng là những việc này, đều là bốn tên quỷ lùn kia làm, cùng chúng ta có liên can gì? Vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, các ngươi cùng bốn cái đồ chơi kia lăn lộn cùng một chỗ, khẳng định cũng không phải kẻ tốt lành gì, cần nghiêm trị một chút, tuyệt đối không oan. Ánh mắt hơi híp lại một chút, Trác Phàm nhìn lấy nụ cười khinh miệt của đứa bé kia, nộ khí trong lòng càng sâu, lạnh lùng nói như thế, không thể không làm to chuyện, tuy nhiên lão tử cũng không muốn xuất thủ với một đứa bé như ngươi. Há, muốn đánh sao? Ha ha ha, tốt, bất quá phải nói rõ trước, ta không có ý giết các ngươi, cho nên cho các ngươi lần 10 cơ hội khiêu chiến. Nếu như các ngươi có thể thắng ta một lần, ta thả các ngươi đi. Cái đứa bé kia vạch vạch ngón tay, lộ ra rực rỡ nụ cười. Trác Phàm đã thối lui đến bên người Lệ Kinh Thiên, nhưng ánh mắt nhìn về phía cái đứa bé kia, lại càng ngày càng ngưng trọng. Tuy đứa nhỏ này chỉ có tu vị thần chiếu nhị trọng, nhưng đối mặt với nhóm người có thần chiếu lục trọng cùng bốn cao thủ thần chiếu tam trọng bọn hắn, vẫn như cũ bình thản ung dung. Cái này đã nói lên, hắn thật sự có niềm tin nắm chắc tất thắng. Huống hồ, ngay cả ma sách tứ quỷ đều e sợ hắn như thế, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối không đơn giản như tu vi hắn thể hiện bên ngoài. Trác Phàm liếc nhìn tứ quỷ một chút, nhỏ giọng nói, thực lực tiểu tử này như thế nào, so với Lệ lão thì sao, là mạnh hơn hay là yếu hơn? Nếu mạnh hơn thì mạnh hơn bao nhiêu? Tứ quỷ liếc nhìn lẫn nhau chuyển ánh mắt, cuối cùng vẫn là quỷ hung sát thận trọng nói, tiểu tử này thực lực rất mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể thắng được lão nhân này. Chủ yếu là tiểu tử này thông minh cực kỳ, liếc một chút thì xem thấu tứ tâm trận thuật của chúng ta, nếu không phải vậy như chúng ta nào dễ dàng bị hắn đánh bại như thế. Trác Phàm gật đầu, thì ra là thế, ta liền nói a, nếu không phải phá được trận thuật hợp kích của bốn tên quỷ lùn này, dựa vào cường công làm sao có thể dễ dàng bắt lấy bọn hắn đem làm nô dịch như vậy. Bất quá, vì lý do an toàn, Trác Phàm vẫn là đánh mắt cho Lệ Kinh Thiên, Lệ lão, ứng đối với đứa nhỏ này nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể lưu thủ. Người coi như thể buộc phải đem hắn giết đi. Ta thấy đứa nhỏ này rất quỷ dị, lời bốn tên quỷ lùn này cũng không thể tin hết, chỉ sợ sẽ lật thuyền trong mương. Lệ Kinh Thiên gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một đạo sát ý trần trụi. Sau một khắc, Lệ Kinh Thiên gầm lên giận dữ, toàn thân cao thấp toát ra cuồn cuộn hắc khí, khí thế cường đại làm cho cả mảnh trời hư không cùng sơn mạch bốn phía đều không ngừng run rẩy lên. Ma sách tứ quỷ nhìn thấy liền kinh hoàng thất sắc, lúc bọn hắn đánh nhau với Lệ Kinh Thiên, bởi vì tứ tâm trận thuật khiến lão nhân này tâm hoảng ý loạn, căn bản không thể phát huy ra thực lực bằng một nửa lúc bình thường, đến lúc này bọn hắn mới chính thức nhận thức được Lệ Kinh Thiên là nhân vật đáng sợ cỡ nào, trong lòng cũng bất giác lo sợ. Nếu lúc đó Lệ Kinh Thiên trực tiếp dùng toàn lực ứng phó quỷ hung sát mà nói, quỷ hung sát đoán chừng chỉ trong một chiêu liền sẽ bị tiêu diệt, căn bản không thể đợi ba huynh đệ còn lại chạy đến cùng bày trận, đây cũng chính là tai hại lớn nhất của tứ tâm trận thuật. Bốn người một lòng, lợi đồng tâm, bốn người không đủ, từng cái gà mờ. Thế nhưng hài đồng kia lại vẫn như cú khoan thai tự đắc ngồi tại trên tảng đá lơn, khoanh tròn hai tay, không sợ chút nào, thậm chí ngay cả một tia nghiêm túc đều không có biểu lộ. Điều này khiến Trác Phàm khi nhìn thấy liền nhíu mày thật sâu, tiểu tử này đến tột cùng là làm ra vẻ chấn định, hay là thật sự không đem Lệ Kinh Thiên để vào mắt. Nếu là câu sau mà nói, thực lực của tiểu tử này đến tột cùng là khủng bố đến loại tình trạng nào. Ma sát tam tuyệt thức thứ nhất, ma long mút trời. Giống, đột nhiên. Một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên, Lệ Kinh Thiên hét lớn một tiếng, rồi phóng nhanh về phía đứa bé kia, long ảnh đen tuyền vần quanh toàn thân hắn, dương nanh múa vuốt, phảng phất như muốn đem hết thảy mọi thứ trước mặt xé nát. Phàm là địa phương hắn đi qua, ngay cả không khí cũng phát ra âm thanh nổ tung, tựa như không gian bốn phía cũng nhịn không được muốn vỡ vụn. Đó là chưa kể đến những nơi hắn đi qua, đất đá đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thật mạnh, cho dù là Trác Phàm truyền cho Lệ Kinh Thiên bộ vũ kỹ này, lúc này cũng không nhịn được lên tiếng tán thưởng. Tên võ sĩ Lệ Kinh Thiên này thật sự là nhân vật trời sinh để luyện ma sát quyết. Bộ vũ kỹ này vào trong tay hắn, quả thực là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Thế nhưng vẫn khiến Trác Phàm cảm thấy trong lòng bất an như cũ, là hài đồng kia, vẫn là một bộ dáng đạm nhiên, nhàn nhã, tựa hồ căn bản không hề đem lệ kinh thiên để vào trong mắt. Vậy là như thế nào, coi như đối phương là cường giả thần chiếu đỉnh phong, nhìn thấy một màn này cũng phải hiện ra sắc mặt cẩn thận, thế nhưng tiểu tử này. Ngửa mặt lên trời ngáp một cái, nhìn thấy lệ kinh thiên rốt cục vọt cũng tới trước mặt hắn, đối mặt với uy áp mạnh mẽ như muốn đem tất cả mọi thứ đập vụn, đứa bé kia lại chỉ là chậm rãi rút một tay vẫn luôn khoanh ở trước ngực, duỗi ra một cái. Phốc, một tiếng vang trầm phát ra, một chuyện đã phát sinh khiến cho tất cả mọi người cũng bất giác cả kinh, quai hàm đều rơi phía dưới, lệ kinh thiên xuất ra toàn lực ứng phó, tựa như không gì địch nổi xông lên phía trước, thế nhưng cứ như vậy bị đứa bé kia dùng một bàn tay nhẹ nhàng đỡ được. Hư ảnh hắc long trên người lệ kinh thiên không ngừng tán loạn ra bốn phía, như muốn xông ra khỏi ràng buộc, nhưng đứa bé kia thì cứ như vậy nhẹ nhàng dùng một bàn tay cản lại, đầu hắc long kia vô luận làm như thế nào đều không thể xông qua được. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa chia làm hai loại phong cảnh bất đồng. Một bên là bọn Trác Phàm dưới uy áp mạnh mẽ của lệ kinh thiên, bị cuồng phong tàn phá bừa bãi, toàn bộ thiên địa tựa như muốn sụp đổ, một bên khác là sau lưng đứa bé kia, gió êm sóng lặng, một mảnh ánh nắng tươi sáng. Hắc long cuồng bạo, đều không thể mảy may truyền tới bên đó. Chương 422, thiên hạ mạnh nhất, bất bại ngoan đồng 2. Làm sao có khả năng? Trác Phàm kinh ngạc nhìn hết thảy, hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên có người khiến hắn cảm thấy nghịch thiên. Lệ kinh thiên cũng một đầu đầy mồ hôi, dốc sức sử dụng toàn bộ khí thế toàn thân, nhằm tránh thoát một chưởng nhẹ nhàng của thiếu niên kia. Thế nhưng hắn tựa như là một đầu trâu rừng nổi điên đang phi nước đại, lại đột nhiên đụng phải một tòa núi cao trăm trượng, bất luận hắn cậy mạnh như thế nào, đều không thể mảy may di động tòa núi cao nguy nga này. Khóe miệng thiếu niên vẽ lên một đường cong cười nhạo, đạm mạc lên tiếng, nhớ kỹ, đây là cơ hội thứ nhất. Vừa dứt lời, thiếu niên xoay nhẹ cổ tay một cái, nhẹ nhõm bắt lấy cánh tay của Lệ Kinh Thiên, sau đó nhẹ nhàng quăng về phía sau một cái. Oanh, toàn bộ tòa núi cao trăm trượng, trong một tiếng bạo hưởng kinh thiên động địa, nháy mắt nứt toác sụp đổ. Trác Phàm cùng tứ quỷ giật mình, vội vàng bay lên không trung. Chờ bụi mù tán đi, thứ thu vào tầm má te mọi người không khỏi làm cho bọn hắn ngăn không được hít sâu một hơi. Chỉ thấy tòa núi cao lúc trước trong giây lát đã bị san thành bình địa, từ bên trong phế tích, Lệ Kinh Thiên đang chật vật leo ra, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, trong mắt đã tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chỉ khi chính diện đối địch cùng đứa bé kia, hắn mới thật sự hiểu chỗ kinh khủng nó. Trong mắt hài đồng quỷ dị kia, hắn phảng phất tựa như một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời, người ta chỉ cần dùng một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Cảm giác bất lực như thế, Thiên Cương Cuồng Tôn hắn từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu gặp phải. Bọn người Trác Phàm càng là trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy hết thảy, trong mắt ngoại trừ kinh dị, thì vẫn là kinh dị. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thực lực của tiểu quỷ này vậy mà nghịch thiên đến như thế, nghịch thiên đến trình độ, Trác Phàm cho dù tại thánh vực đều chưa từng gặp qua dạng tồn tại biến thái như vậy. Lệ Kinh Thiên thế nhưng là thiên tài luyện thể thần chiếu lục trọng, lại có huyền giai vũ kỹ kể bên người, coi như đối mặt với cao thủ thần chiếu đỉnh phong, cũng có thể chiến một trận. Nhưng hôm nay, trước mặt một cái tiểu quỷ thần chiếu nhị trọng, lại bất lực như thế. Tiểu quỷ kia căn bản còn không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là dựa vào lực lượng một cánh tay, liền trực tiếp đem Lệ Kinh Thiên, đệ nhất đại tướng dưới trướng hắn vung ra chân núi. Cuối cùng đây là lực lượng biến thái như thế nào a? Hai gò má Trác Phàm tái xám, đầu cứng ngắc nhìn lên không trung. Ở nơi đó, tiểu quỷ kia chính dương dương tự đắc ngồi ngay ngắn trên bầu trời, đạm mạc lên tiếng, ngọn núi này đã bị hủy, ta đến đỉnh núi kia chờ các ngươi. Nhớ kỹ, thời gian là 3 ngày. À đúng, 10 cái dược tài của ngươi đâu? Trác Phàm chảy mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy xuất ra 10 cái ngũ phẩm dược tài, đứa bé kia liền vui vẻ, khẽ vươn tay đem 10 cái dược tài hút vào trong lòng bàn tay, cười nói tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, tìm thêm chút dược tài trở về, ta bất bại ngoan đồng cổ tam thông, sẽ có trọng thưởng. Vừa dứt lời, liền hưu một tiếng không thấy tăm hơi. Trác Phàm không ngừng gật đầu, đánh mạnh vào ngực một cái, mới khiến cho tâm tình của mình từ trong run rẩy bình tĩnh trở lại, thở dài một hơi, con bà nó, quái vật này từ đâu tới, quá biến thái. Trác quản gia, hắn vừa mới nói hắn là ai? Lệ Kinh Thiên một thân trọng thương, đung đưa thân thể bay về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin. Trác Phàm nhíu mày, nghĩ một lát mới nói, hắn hình như tự xưng là cái gì? Bất bại ngoan đồng, cổ tam thông. Làm sao, Lệ lão ngươi biết? Mẹ ta a, khó trách lão phu thua thảm như vậy, làm sao lại xui xẻo gặp phải tên tiểu ma đầu này chứ? Ai, đúng là đi ra ngoài không xem hoàng lịch a. Lệ Kinh Thiên đưa tay hung hăng vào đầu, vạn phần hối hận, tựa như sắp khóc đến nơi. Trác Phàm ánh mắt ngưng tụ, vội vàng nói, tên Cổ Tam Thông này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Khặc khặc khặc, liền ngay cả bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông tiểu ma đầu cũng không nhận ra, Trác quản gia quả nhiên kiến thức nông cạn. Thế mà, Lệ Kinh Thiên còn chưa kịp trả lời, sau lưng Trác Phàm đã vang lên một trận tiếng la ó. Huyệt thái dương của Trác Phàm liền nổi lên, khóe miệng mãnh liệt co rút, lạnh lùng quay lại nhìn về phía tứ quỷ, gằn giọng nói, các ngươi đã sớm biết hắn là ai, cũng biết thực lực của hắn, đúng hay không? Đó là đương nhiên, chúng ta nhưng là ma đạo anh kiệt, dạng cao thủ nào trong thiên hạ chưa từng thấy qua. Danh tiếng tiểu ma đầu kia lớn như vậy, chúng ta làm sao lại không biết? Ngươi cho rằng chúng ta đều giống như ngươi à, không có kiến thức. Quỷ hung sát một bên cười nhạo, một bên vui sướng nhảy tới nhảy lui giễu cợt hai người Trác Phàm. Trác Phàm nắm chặt song quyền, tạm thời áp đi nộ khí trong lòng, nói tiếp, vậy các ngươi là cố ý đem chúng ta dẫn tới đây để đối nghịch với tiểu ma đầu kia. Mà chuyện đánh cược kia, cũng là giả. Khặc khặc khặc, đó là đương nhiên, chúng ta nhưng là ma đạo anh kiệt, khẳng định không làm chuyện tốt. Chúng ta bị cái tiểu ma đầu kia áp chế, rất tức giận, không chỗ phát tiết, nếu kéo các ngươi cùng xuống nước, nhìn các ngươi thống khổ giống như chúng ta thật vui vẻ. Huống hồ, người trong ma đạo như chúng ta nếu đánh cược, nào có chuyện giữ uy tín, người thế mà cũng tin. Đần độn, ha ha ha, ma sách tứ quỷ tập hợp một chỗ nhảy lên nhảy xuống, nhìn Trác Phàm thỏa thích chế giễu. Hai bên huyệt thái dương Trác Phàm đập mạnh, tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Nghĩ không ra, hắn thông minh cả đời, thế mà bị bốn tên nhị bước đùa nghịch, mẹ nó. Cạch, đầu ngón tay Trác Phàm bỗng nhiên vang lên một tiếng, trong nháy mắt kết ấn. Sau một khắc, huyết ấn trên trán tứ quỷ bỗng nhiên chớp động. Tứ quỷ chu lên một tiếng, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, lớn tiếng cầu tình. Thế nhưng Trác Phàm sẽ không tha cho bọn hắn, nếu không điều giáo bốn tên quỷ lùn này cho tốt, không chừng một ngày nào đó bốn tên này sẽ đem hắn dẫn vào hiểm đồ. Lệ Kinh Thiên lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn bốn tên tiểu hỗn đản, không còn gì để nói. Bốn tên này mới là đường đường chính chính đần độn, rõ ràng mạng của chính mình đều trong tay người ta, còn dám hố hắn, thật sự là tự tìm khổ ăn. Bất quá, bỗng nhiên bị thiên hạ mạnh nhất, bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông dây dưa, cũng thật sự là sự tình phiền toái đệ nhất thiên hạ. Lệ Kinh Thiên chau mày, thở dài một hơi. Chương 423, quái vật trong truyền thuyết 1. Trác quản gia, chúng ta biết sai rồi, người tha cho chúng ta đi. Quỷ Lanh Lợi ôm đầu lăn lộn dưới đất, cầu xin tha thứ. Cái gì mà Trác quản gia, là Trác lão cha, xin người tha cho chúng ta a, chúng ta không dám nữa. Quỷ Keo Kiệt một bên ôm đầu, một bên tỏ vẻ cầu xin hét to. Cái gì mà Trác lão cha, là Trác gia gia, xin ngươi. Lão đại quỷ hung sát đau đầu khó nhịn, mắt đầy lệ quang, thế nhưng không đợi hắn nói hết, trong mắt đã co rút, trợn mắt nhìn về phía Quỷ Keo Kiệt ở một bên, nhào tới, trực tiếp đấm một quyền lên mặt hắn, mắng to, con bà nhà ngươi, ngươi dám chiếm tiện nghi của ta. Quỷ Keo Kiệt ôm chặt con mắt đã tím xanh, không rõ ràng cho lắm, quỷ nhát gan lại chịu đựng đau đầu, nhút nhát nói, lão đại, vừa mới nãy là lão nhị gọi lão cha trước, người gọi ra ra sau, không thể trách hắn. Trong mắt không khỏi chừng một cái, quỷ hung sát lúc này quay đầu và cho quỷ nhát gan một cái, mẹ nó, ngươi không nói cũng không ai nghĩ ngươi là người câm. Hừ, vốn chính là ngươi sai, ngươi còn dám đánh ta. Quỷ Keo Kiệt nghe vậy, cũng nhất thời tỉnh ngộ, không khỏi trợn mắt nhìn về phía quỷ hung sát, cũng xông lên cho hắn một quyền. Quỷ nhát gan trong lòng phiền muộn, tuy không dám động thủ trước, nhưng thấy lão nhị đem lão đại đánh nằm xuống, bất giác tránh sau lưng lão nhị, thỉnh thoảng lại lén đánh lão đại một quyền. Lão tam quỷ Lanh Lợi e sợ thiên hạ không loạn, một bên ôm đầu đau đớn, một bên ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui, góp phần trợ uy. Trong lúc nhất thời, tứ quỷ đánh nhau loạn thành một đoàn, vô cùng náo nhiệt. Trác Phàm nghe âm thanh quát tháo không ngừng bên tai, gương mặt mãnh liệt co rút, tức giận đến huyệt thái dương đều sắp nổ tung. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đám kỳ hoa nào như thế, cho dù là thân đang bị huyết tầm làm cho thống khổ vẫn còn có thể huyên náo thành như vậy. Xem ra đau đớn như vậy đối với đám các ngươi mà nói, vẫn là quá nhẹ. Như vậy, lão tử lại tăng thêm một chút đi, hung hăng khẽ cắn môi, ấn quyết trong tay Trác Phàm lại biến. Phốc, tứ quỷ cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân đỏ lên, ngược lại lăn lộn dưới đất, kêu càng thảm thiết hơn, nỗi thống khổ tận trong xương tủy khiến bọn hắn không còn tâm tư đùa giỡn. Trác Phàm thở hổn hển từng ngụm, phổi như sắp bị bốn tên quỷ này làm cho nổ tung, qua một hồi lâu, mới có thể bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Lệ Kinh Thiên nói, Lệ lão, Cổ Tam Thông kia đến lai lịch như thế nào, sao lại đáng sợ như thế? Chậm rãi lắc đầu, Lệ Kinh Thiên cũng nhíu chặt lông mày ai thán nói, ta đây cũng không rõ lắm, bất quá truyền thuyết về Cổ Tam Thông danh xưng là bất bại ngoan đồng, cả đời chưa bại, 300 năm trước còn từng khiến cho thiên hạ nổi lên một trận sóng to gió lớn, làm cho toàn bộ đế quốc gần như phá vỡ. Thế nhưng về sau liền mai danh ẩn tích, sau đó không nghe nhắc tới nữa, không ngờ lại gặp hắn ở chỗ này. Cái gì, 300 năm trước, tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể có lớn tuổi như vậy? Trác Phàm giật mình, không thể tin nói. Lệ Kinh Thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng, lão phu cũng là theo tin đồn mà suy đoán thôi. Nếu như đứa nhỏ này thật sự là bất bại ngoan đồng, vậy liền tuyệt đối trên 300 tuổi. Hoặc là nói, hắn là hậu nhân của bất bại ngoan đồng, theo tiền nhân mà lấy tục danh này. Khắc khắc khắc, bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông, năm đó Quát Tháo Phong Vân uy phong cỡ nào, danh xưng cao thủ mạnh nhất thiên vũ từ trước tới nay, làm sao có thể có người dám kế thừa tục danh của hắn. Huống hồ thủ đoạn của hắn, mới vừa rồi ngươi cũng được chứng kiến, nếu không phải là bất bại ngoan đồng xuất thủ, lão nhi ngươi có thể bị chỉnh đến thê thảm như thế sao? Thế nhưng Lệ Kinh Thiên nói còn chưa dứt lời, quỷ hung sát đã là cười nhạo hét to, ba quỷ còn lại cũng là một bên kêu gào, một bên phát ra tiếng cười quái dị. Lệ Kinh Thiên nhẹ vuốt chòm râu, khẽ gật đầu, bốn tên quỷ lùn này tuy nói năng lộn xộn, đầu óc không dùng được, nhưng nói cũng rất có đạo lý. Nếu không phải bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông, quái vật trong truyền thuyết kia mà nói, hắn thật đúng là không tin trên đời có ai có thể dễ dàng đem hắn đánh thảm bại đến trình độ như vậy, gần như không còn chút tôn nghiêm nào. Trác Phàm liếc xéo bốn người kia một chút, lạnh lùng nói, Lệ lão không biết chuyện về cổ Tam Thông này, chẳng lẽ các ngươi thì biết rõ? Đương nhiên, lão nhi này tuy đã cao tuổi rồi, nhưng đại chiến 300 năm trước, hắn đoán chừng còn chưa ra đời đâu, biết cái đếch gì a? Quỷ hung sát khinh thường mỉa mai cười ra tiếng, Trác Phàm nhướng mày, gương mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, Lệ lão không biết, các ngươi so với Lệ lão cũng chưa chắc lớn hắn được mấy tuổi, chẳng lẽ lại biết rõ? Hắc hắc hắc, Trác quản gia, ngài có chỗ không biết. Năm đó sự tình do cổ Tam Thông gây ra tạo nên huyên náo quá lớn, không chỉ là sỉ nhục bảy nhà, còn làm cả thiên vũ đế quốc hổ thẹn. Cho nên tục danh của hắn ở trong đế quốc cơ hồ cũng là cấm ngữ. Bên trong bảy nhà, cũng chỉ có gia chủ các đời mới được biết về chuyện của hắn, thậm chí hơn phân nửa các vị trưởng lão trong gia tộc cũng không biết tới, bởi vì thực sự không còn mặt mũi a, khạc khạc khạc. Quỷ hung sát lại quái dị kêu lên. Phảng phất như đang giễu cợt bảy thế gia không ai bì nổi kia, mà sách tông chúng ta không cấm nói về chuyện này, thậm chí trước khi gia nhập tông môn, trưởng lão tông môn còn cố ý căn dặn một câu, nhất định không được sinh ra gút mắc với tiểu quái vật này. Ai ngờ chúng ta lại xui xẻo như vậy, mới trốn được ra khỏi cấm chế liền đụng phải hắn. Ai, thực sự quá không may a, oa. Nói xong, quỷ hung sát tựa hồ lại nghĩ tới chuyện thương tâm của bốn người bọn hắn, không ngờ liền khóc váng lên, ba quỷ còn lại cũng một bên kêu gào một bên khóc lớn theo. Trác Phàm nghe vậy trong lòng phát phiền, quát to, đừng khóc, tranh thủ thời gian nói rõ ràng cho lão tử. Vâng, tứ quỷ trong nháy mắt dừng lại tiếng khóc, nhút nhát nói, vậy kính xin Trác quản gia tha cho chúng ta, để cho chúng ta suy nghĩ rõ ràng một chút. Hai tròng mắt Trác Phàm hơi híp lại, khẽ thở dài, ấn quyết trong tay lại biến, đau đớn trên thân bốn người liền trong nháy mắt đình chỉ, một lần nữa hưng phấn mà nhảy dựng lên, cười quái dị liên tục. Trác Phàm thấy bốn người bọn họ không có chút nào tự kiểm điểm, trong lòng tức giận. Nhưng lại không có cách nào, chỉ là lạnh lùng nói, các ngươi đem sự kiện này một năm một người nói rõ cho ta, chuyện cũ lúc trước ta sẽ bỏ qua, nếu không thì. Chương 424, quái vật trong truyền thuyết 2. Dãi động động ngón tay, tứ quỷ thấy vậy, không khỏi kinh hãi, vội vàng nói, Trác quản gia yên tâm, chúng ta nhất định biết gì nói nấy, về sau cũng không dám lừa ngươi nữa. Trác Phàm cười nhạt, hài lòng gật đầu, thấy vậy, sau khi bốn người liếc mắt nhìn nhau, lão đại quỷ hung sát liền mở miệng. Theo chúng ta biết, bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông này có thân thế cực kỳ ly kỳ, quả thực cũng là hiếm thấy. Ồ, mau nói rõ ràng xem nào. Trác Phàm nhíu mày, vội vàng nói. Quỷ hung sát lắc lắc đầu, khó có khi chứng trạc đàng hoàng, thân thế của hắn quá ly kỳ, đến mức chúng ta căn bản đều không biết thân thế của hắn đến tột cùng là có bao nhiêu ly kỳ. Lảo đảo một cái, Trác Phàm kém chút nữa thì ngã xuống, trong hai con ngươi đã tràn đầy lửa giận, ngón tay một lần nữa giật giật, mắng to, con bà nó. Bốn người các ngươi lại đang đùa nghịch ta có phải hay không, xem ra là các ngươi còn chưa ăn đủ đau khổ a. Trác Phàm khẽ cắn môi, đang chuẩn bị kết ấn lần nữa, quỷ lanh lợi thấy thế, không khỏi giật mình, chặn lại nói, Trác quản gia chậm đã, lão đại hắn nói không có sai, chỗ ly kỳ của cổ Tam Thông này, đúng là chúng ta không biết gì về hắn, tựa như là bỗng dưng xuất hiện. Nếu không, lấy thế lực của Hoàng Thất, Tam Tông Hộ Quốc, Ngự Hạ Thất Gia, đừng nói một người sống sờ sờ, liền xem như một con kiến nho nhỏ. Cũng có thể tra ra ổ của ngươi ở nơi nào. Thế nhưng lại tuyệt không thể tra ra vị cổ Tam Thông này, cái này không phải rất ly kỳ sao? Chân mày khẽ động, ngón tay đang chuẩn bị kết ấn của Trác Phàm dừng lại.

Đã trở thành địch nhân như vậy, thì càng không có quyền oán niệm. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, Trác quản gia quả nhiên là người làm đại sự, Lệ Kinh Thiên trong lòng âm thầm tán thưởng. Sau đó thì sao? Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên cùng nhau hỏi, hung hăng chừng ba huynh đệ kia một chút, phòng ngừa bọn hắn lại một lần nữa chen miệng, quỷ hung sát mới dương dương cổ, tiếp tục nói, hắc hắc hắc. Chương 426, Hộ Long Thành vệ thứ 32. Về sau đó mới gọi cái đặc sắc tuyệt luân, thật là tu giả ma đạo điển hình như ta. Trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, tiểu tử này quả thật thực hiện lời hứa của hắn, đạp nát một nửa đất đai Thiên Vũ, những nơi đi qua, không còn một ngọn cỏ. Khi đó, phàm là nghe đến tên hắn, biết hắn muốn tới, trong nháy mắt người trong thành tất cả đều chạy hết. Cung phụng bảy nhà muốn liên hợp vây quét hắn, nhưng không biết sao thực lực lại không đủ, tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, tiểu tử kia triệt để đại khai sát giới. Cho nên mọi người cũng tặng hắn một cái biệt hiệu, gọi bất bại hoàn đồng. Ý chỉ chỗ hắn đến, thì tất cả chấm hết. Lúc này, hoàng thất cũng rốt cục cũng không nhẫn nại được nữa, thấy cục diện bảy nhà càng lúc càng rối rắm, nếu vẫn không ra tay thì toàn bộ đế quốc thật sự sẽ kết thúc. Sau đó vội vàng xuất động 50 tên hộ long thần vệ của toàn bộ đế quốc. Quỷ hung sát nước bọt bay tung tóe, càng nói càng hưng phấn, dường như cao thủ đang trắng trợn đổ sát Thiên Vũ lúc đó là hắn vậy. Trác Phàm vội vàng khoát khoát tay, la lên, chờ một chút, ngươi nói. Hộ long thần vệ có bao nhiêu? Quỷ hung sát chớp chớp đôi mắt đang mê mang mở to, duỗi ra 5 ngón tay, lẩm bẩm nói, 50 tên, làm sao? T, bất giác hít vào một ngụm khí lạnh. Trác Phàm kinh dị nói, lúc đó lại có 50 tên hộ long thần vệ. Như vậy nói cách khác, có 50 cao thủ thần chiếu tuyệt đỉnh giống như Ngọc Tiêu Kiếm Thần Phương Thu Bạch. Hắc hắc hắc, Trác quản gia, người có chỗ không biết, lúc đó tư cách vào đội hộ long thần vệ trong hoàng thất không có nghiêm ngặt như hiện tại như thế, làm sao có thể có 50 cái gia hỏa giống như Ngọc Tiêu Kiếm Thần. Nghe lời này, Trác Phàm gật gật đầu tỏ ý không sai, thở dài ra một hơi. Nếu quả thật có 50 cái Ngọc Tiêu Kiếm Thần, vậy thì quá kinh khủng. Mấu chốt là đội hình khủng bố như thế, tiểu tử kia còn có thể gắng gượng vượt qua, thì càng con mẹ nó khủng bố. Thế nhưng không đợi trong lòng hắn bình tĩnh lại, quỷ hung sát liền thản nhiên nói, khi đó chiến lực hoàng thất còn tương đối mạnh mẽ, có chừng 20 cao thủ tương đương Ngọc Tiêu Kiếm Thần đi. Mà lại 30 người còn lại, cũng tất cả đều là cao thủ trên thần chiếu ngũ trọng cảnh. Riêng bên trong có 3 vị danh xưng là Thiên Địa Nhân Hỗn Nguyên Tam Thánh, so với Ngọc Tiêu Kiếm Thần kia còn mạnh hơn nhiều. Cho dù là bất bại ngoan đồng kia cũng cùng 3 người này tiêu hao thật lâu, mới khó khăn thủ thắng. Trác Phàm không khỏi giật mình, cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhìn nhau, quả thực không dám tưởng tượng, nguyên lai chiến lược trước kia của Hoàng Thất lại mạnh như vậy. Tựa hồ nhìn ra tâm tư bọn hắn, Ma Sách Tứ Quỷ không khỏi tất cả đều sùi cười rộ lên, quỷ hung sát càng là khinh thường nói, khặc khặc khặc. Lại không có kiến thức a, ngươi cho rằng Thiên Vũ Hoàng Thất cùng Ngự Hạ Thất gia tích lũy ngàn năm, cũng chỉ có chút chiến lược như hiện tại. Tưởng tượng 300 năm trước, Hoàng thất có 50 tên hộ long thần vệ thiên hạ vô địch, đế vương môn cũng có 100 tên cao thủ thần chiếu, mà 6 nhà còn lại cũng có vài chục tên cao thủ thần chiếu, cho nên 7 nhà mới có thể nằm ở thế thăng bằng. Thế nhưng từ sau trận chiến cùng Cổ Tam Thông này, 7 nhà hợp lại mấy trăm tên cao thủ thần chiếu gần như toàn diệt, cho dù là 50 tên hộ long thần vệ của Hoàng thất, cũng bị diệt chỉ còn lại Hỗn Nguyên Tam Thánh một mực đang cùng hắn giao chiến, bất phân cao thấp. Một trận chiến này đánh một lần hết một năm nửa năm, có thể nói kinh thiên động địa. Sau đến Thiên Địa Nhị Thánh đều là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà vẫn lạc, chỉ còn lại nhân thánh mạnh nhất Tam Thánh, cùng tiểu quái vật kia chiến đấu. Bất quá lúc này, hai người cũng đã đạt đến gần như cực hạn, nếu cứ như thế tiếp tục nữa, có lẽ kết quả cũng là cả hai đều bại vong. Hai người Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên nghe vậy đều trợn mắt há mồm, đồng thời trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. May mà 300 năm trước bất bại ngoan đồng cùng toàn bộ Thiên Vũ đánh nhau một trận, nếu không phải vậy mà nói, hắn làm sao có thể khiến Lạc Gia trong vòng 10 năm vượt qua 7 thế gia. Đừng nói là 10 năm, coi như 100 năm cũng không có khả năng a. Trác Phàm sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng một trận gieo hò. Đúng, sau cùng kết quả giao chiến của bọn hắn thế nào? Hiện tại tiểu tử này còn sống, như vậy nhân thánh kia đã chết. Nhưng nếu đã như vậy mà nói, vì sao tiểu tử này tựa hồ suốt 300 năm không hiện thân nữa? Gật gật đầu. Quỷ hung sát nhìn về phía Trác Phàm cười nói, đây chính là nhờ vị nhân thánh kia sau cùng có chút thông minh. Hắn biết một khi hai người bọn hắn đều bại vong, như vậy hoàng thất sẽ bị cô lập khó tiếp tục trèo trống, bảy nhà sẽ lập tức đem Thiên Vũ chia cắt. Cho nên trong thời khắc sống còn, hắn thấy tâm tính tiểu tử này còn trẻ con, không thông thế sự, liền vô sỉ lừa hắn, cùng hắn đánh cược một trận ước định ngàn năm. Hắn sẽ đứng vững bất động, đón đỡ tiểu tử kia 10 quyền, nếu sau 10 quyền này hắn không chết, tiểu tử kia phải thay thế hắn. trở thành hộ long thần vệ cho hoàng thất, bảo vệ ngàn năm cơ nghiệp của hoàng thất. Nếu không, hắn coi như bỏ mình, Cổ Tam Thông liền có thể đạp bằng thiên vũ, không có người nào có thể đến ngăn cản hắn. Khắc khắc khắc, Trác quản gia, người nói đây có phải là chuyện cười lớn nhất thiên hạ hay không? Nhân thánh kia một khi bỏ mình, hộ long thần vệ hoàng thất toàn diệt, còn có ai có thể ngăn cản tiểu quái vật kia? Cái này căn bản là một cái bẫy dập, nhưng tiểu tử kia lúc đó lại dễ dàng đồng ý, có lẽ là quá tự tin đối với thực lực của mình. Thế nhưng sau 10 quyền, nhân thánh kia lại êm đẹp đứng đấy, bởi vậy bất bại ngoan đồng kia không thể không may mà bị hoàng thất sai xử đến bây giờ, hắc hắc hắc. Thật sự là ngu ngốc a, nếu cho ta, sau khi đánh hắn 10 quyền ta sẽ không nhận nợ, ha ha ha. Lão đại thực là anh minh, so với tiểu tử kia thì cao minh nhiều. Quỷ hung sát vừa dứt lời, ba quỷ còn lại liền quái khí kêu lên, lại gần giơ ngón tay cái lên tán thưởng, quỷ hung sát thì dương dương đắc ý ngẩng đầu cười to. Thế nhưng là Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên, lại càng cả kinh không nói ra lời. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, bất bại ngoan đồng của Tam Thông này lại chính là hộ long thần vệ thứ ba của Hoàng Thất. Chương 427, mãnh liệt muốn thu phục một. Ngũ đại hộ long thần vệ của Hoàng Thất mạnh nhất thiên vũ. Thế nhưng cho dù là cao tầng của bảy nhà, cũng chỉ biết hai người Ngọc Tiêu Kiếm Thần Phương Thu Bạch cùng Hắc Bạch Kỳ Thánh Tư Mã Huy, về người thứ ba kia thì rất ít người biết, cũng chỉ có gia chủ bảy nhà mới biết tiểu ma đầu 300 năm trước muốn hủy toàn bộ thiên vũ, bất bại ngoan đồng của Tam Thông cũng là một trong ba người. Nhưng là cứ như vậy, vấn đề liền đến. Trác Phàm khẽ híp mắt, nhìn về phía tứ quỷ, khó hiểu nói, Hoàng Thất đã nuôi một nhân vật như bức như thế, còn cần kiêng kỵ bảy nhà kia sao? Hắc hắc hắc, Trác quản gia, người cái này có chỗ không biết. Nhân thánh trong Hỗn Nguyên Tam Thánh, danh xưng đệ nhất nhân thiên vũ năm đó, lập tức liền muốn đột phá ràng buộc thần chiếu cảnh, tu được hóa hư thần thức, bất tử bất diệt. Chỉ tiếc là gặp phải tiểu quái vật Cổ Tam Thông này, coi như hắn mạnh hơn, cũng tiếp không nổi 10 quyền của tiểu quái vật kia a. Bất quá, lấy thần thức hóa hư của bản thân, quả thực là để cho mình trụ lại nửa canh giờ, về sau liền triệt để thần hồn câu diệt. Cổ Tam Thông kính nể lòng trung thành của hắn, tình nguyện liều đến linh hồn tiêu tán, cũng muốn thắng cược, bảo vệ một mạch hoàng thất thiên vũ, liền đáp ứng tuân thủ hứa hẹn. Bất quá, Cổ Tam Thông cũng không phải người ngu, sau đó liền trở lại thói cũ. Cho nên tuy hắn nguyện ý bảo vệ an nguy cho hoàng thất, nhưng lại chỉ bảo vệ chứ không phục. Nói cách khác, hắn chỉ là một tấm thuẫn bảo vệ cứng rắn, chứ không làm mâu, không nghe theo điều khiển của hoàng thất, công phạt bốn phía. Bất quá như vậy cũng là hoàng thất kiếm được hời, có hắn ở đây, thiên vũ ai còn dám không phục. Thế nhưng hắn còn tồn tại, bảy nhà tự nhiên không vui. Nếu hắn lại phát lên điên, bảy nhà ai có thể địch. Sau đó ào ào thượng tấu, yêu cầu ly khai. Không còn cách nào, hoàng thất đành phải yêu cầu tiểu tử này lấy thân phận hộ long thần vệ phát thệ, bảy nhà nếu không thương tổn hắn trước, hắn không được giết bất kỳ người nào trong bảy nhà. Hơn nữa, hoàng thất sẽ tiến hành giám thị đối với hắn, không có hoàng đế tự mình cho phép, nhất định phải lưu lại trong hoàng thành, không được bước ra một bước. Dù sao, lúc đó thiên vũ trải qua một trận đại chiến, chiến lực đại tổn. Nếu là bảy nhà lại ly khai, nhất định sẽ bị nước láng giềng xâm lấn. Cho nên không còn cách nào khác, tiểu tử này vì thực hiện hứa hẹn, bảo vệ hoàng thất thiên vũ, đành phải chỉ thiên thề. Bảy nhà thấy vậy, mới miễn cưỡng thỏa hiệp, hoàng thất lại đem chữ hoàn bên trong bất bại hoàn đồng, đổi thành chữ ngoan, ý chí lúc trước chỉ là hài đồng chơi đùa, để xóa bỏ phần ân oán này. Từ đó, bất bại ngoan đồng của Tam Thông bị nhốt trong hoàng thất 300 năm, không hề lộ diện, nhưng không biết tại sao bây giờ hoàng đế lại thả hắn ra. Quỷ hung sát cùng ba quỷ còn lại nhìn Nahu, cau mày, làm sao cũng nghĩ không thông. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên thì gật đầu, cảm thán một trận. Bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông tuy hung mãnh, nhưng quả thực là nam nhân giảng tín nghĩa, chỉ ít còn tốt hơn bốn tên này. Trác Phàm liếc mắt nhìn bốn người một chút, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười tà dị, lẩm bẩm nói, chuyện của bất bại ngoan đồng vậy là hết rồi sao? Ừm, không sai biệt lắm, đã nói hết. Bất quá, Trác quản gia các ngươi cũng có tài phúc. Ta sẽ giảng thuật cho các ngươi truyền thuyết về bốn vị ma đạo kiêu hùng tuyệt thế, so với bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông kia càng thêm trùng điệp, anh hùng khí khái. Không sai, bốn vị kiêu hùng kia cũng là danh xưng của ma đạo anh kiệt bốn người chúng ta, ma sách tứ. Không hứng thú, thế nhưng, quỷ hung sát còn chưa nói xong, Trác Phàm đã là cười lạnh một tiếng, ngón tay khẽ động, trong nháy mắt kết ấn, sau một khắc huyết ấn trên đầu bốn người nhất thời lóe lên, một lần nữa quay cuồng trong đau đớn khó nhịn. Bốn người kêu gào không ngừng. Trong lòng đều là không hiểu, Trác quản gia, chúng ta lại làm gì sai mà ngươi đối xử với chúng ta như vậy? Không có, các ngươi làm rất khá, chỉ là tiếp tục chuyện trừng phạt khi trước, tiếp tục mà thôi. Trác Phàm lộ ra một nụ cười tà ác, cười to. Khóe miệng bốn người sệ xuống, trong lòng cảm giác ai oán, hét lớn: "Trác quản gia, ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Ngươi nói chúng ta kể chuyện về cổ Tam Thông cho ngươi, thì sẽ bỏ qua chuyện cũ." Chậc chậc chậc, khẽ than lắc đầu, Trác Phàm không khỏi suy cười một tiếng, chúng ta là người trong ma đạo, từ lúc nào lời nói có thể tin tưởng. Các ngươi vậy mà cũng tin a, bốn tên nhóc con ngu ngốc. Phốc, Lệ Kinh Thiên che miệng, kém chút cười ra tiếng. Lúc trước bốn tên quỷ lùn trêu đùa Trác Phàm, hiện tại Trác Phàm lại phản đòn. Quả nhiên, Trác quản gia sẽ không dễ dàng ăn thiệt thòi a. Mà ma sách tứ quỷ kia, càng là sắp khóc đến nơi. Lời Trác Phàm vừa nói, chính là ngữ điệu lúc trước bọn hắn chế nhạo Trác Phàm, không nghĩ tới lần này Trác Phàm lại đưa ngược lại cho bọn hắn cũng không phản bác được. Cảm giác bị trêu đùa như thế, khiến bọn hắn vừa tức vừa khuất còn vừa đau, đau đầu, đau mặt, thân thể đau hơn. Không còn cách nào, bọn hắn đành phải liên tục cầu khẩn. Thế nhưng Trác Phàm lại cũng không để ý tới, mặc cho tiếng kêu thảm tiếng cầu xin tha thứ bên tai, vẫn như cũ một mảnh lạnh nhạt nhìn về phía Lệ Kinh Thiên cười nói, Lệ lão, người biết ta đang suy nghĩ gì không? Hắc hắc hắc, Trác quản gia là muốn thu vị cổ Tam Thông kia. Lệ Kinh Thiên ánh mắt sáng lên, lập tức nói ra tâm ý của Trác Phàm. Hơi hơi gật đầu, tinh quang trong mắt Trác Phàm lấp lóe, trên mặt càng là một loại ý vị muốn chiếm làm của riêng, không sai, ta còn chưa từng có ý muốn đem một người thu nhập dưới trướng vội vàng như thế. Có điều, đào góc tường hoàng thất, nếu như bị bọn hắn phát hiện mà nói. Nhíu mày, Lệ Kinh Thiên có chút lo lắng nói, nhếch miệng lên, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, đến lúc đó, ta có cổ Tam Thông tỏa chấn, hắn coi như biết thì lại như thế nào. Chẳng lẽ 300 năm trước dùng toàn quốc chi lực đều không đối phó được tiểu quái vật kia, hiện tại thì hắn có thể đối phó sao? Trong mắt không khỏi sáng lên, Lệ Kinh Thiên cũng cười lớn gật gật đầu. Sau đó Trác Phàm liền đạp chân xuống đất, hướng về đỉnh núi chỗ cổ Tam Thông bay đi, Lệ lão, ngươi trước ở chỗ này trông chừng bọn hắn, ta đến chỗ tiểu quỷ kia dò xét thăm dò hư thực, lúc trước ta tựa như nhìn ra chút gì đó, hiện tại đi xác minh một chút. Chương 428, mãnh liệt muốn thu phục hai. Trác quản gia xin cứ tự nhiên, chỗ này đã có lão phu, ha ha ha. Xa xa ôm một cái quyền, cười lớn một tiếng, Lệ Kinh Thiên quay lại nhìn bộ dáng bốn tên quỷ lùn đang kêu gào liên tục, trong lòng một trận thoải mái. Hiu, tiếng xé gió vang lên, Trác Phàm đi đến đỉnh núi bên cạnh, chỉ thấy cổ Tam Thông tựa như hài đồng, ngồi giữa vách núi vung vẩy hai bàn chân nhỏ trắng nõn bóng loáng, lúc lắc cái đầu thưởng thức nhìn mặt trời lặn xuống đằng tây. Sau khi nhìn thấy hắn đến, ánh mắt không khỏi sáng lên, cười ra tiếng a, ngươi làm sao nhanh như vậy đã đến, chẳng lẽ ngươi đã tìm được dược tài? Ha ha ha, đúng a, không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm hơi hơi gật gật đầu. Lông mày không khỏi nhếch lên, cổ Tam Thông tựa hồ hoàn toàn không ngờ được, kinh hô một tiếng đi đến trước mặt Trác Phàm, vui vẻ nói, ngươi làm sao tìm được nhanh như vậy, tranh thủ thời gian lấy ra cho ta xem một chút. Khẽ gật đầu, ánh sáng trong tay Trác Phàm lóe lên, liền xuất hiện một phiến lá toàn thân màu tím. Lại là ngũ phẩm dược tài, cổ Tam Thông vui vẻ, liền không kịp chờ đợi đón lấy, để dưới mũi người một hơi, một bộ dáng vẻ hưởng thụ. Sau đó liền không nói hai lời, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, một bên ăn còn một bên tán dương Trác Phàm nói, người rất không tệ, mạnh hơn bọn hắn nhiều. Bốn tên kia ba ngày tìm không được một kiện, người thế mà chỉ mất một chút liền tìm đến. Ha ha ha, làm tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hả, ngươi khen thưởng ta như thế nào? Trác Phàm không lấy vì để ý, cười nhạt lên tiếng. Cổ Tam Thông trần chờ một chút, còn người trái chuyển phải chuyển qua lại, duỗi ra hai ngón tay, làm như có thật nói, ta cho các ngươi thêm hai lần cơ hội khiêu chiến, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta một lần, ta sẽ thả các ngươi. Lúc trước lão đầu kia đã dùng qua một lần, hiện tại các ngươi còn 11 cơ hội. Ha ha ha, nguyên lai đây chính là khen thưởng a. Trác Phàm lắc đầu cười cười, từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng lại thầm mắng một trận. Tiểu tử này khẳng định học cái xấu từ Hỗn Nguyên Tam Thánh Nhân Thánh, khắp nơi mở ngân phiếu khống. Con mẹ nó, lão tử nếu có thể đánh được ngươi, còn cần ngươi buông tha. Chúng ta đã trực tiếp rời đi, thế nhưng đã đánh không lại, lại đánh nhiều thêm mấy lần, cũng chẳng qua là bị đánh mà thôi. Thật coi chúng ta là kẻ đần độn sao? Bất quá ngươi chờ đó cho ta, chờ một lát lão tử liền hảo hảo điều giáo tiểu quỷ ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là dùng trí để thắng. Trác Phàm lộ ra một nụ cười quỷ dị, khẽ gật đầu, vậy ta lại đi tìm cho ngươi, thu hoạch được nhiều càng có thêm nhiều cơ hội. Mau đi đi, mau đi đi, ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Cổ Tam Thông phất phất tay, vội vàng nói, tựa như Trác Phàm là một cái dược tài tụ bảo bồn, có thể nhanh chóng mang đến thượng phẩm cho hắn. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm lần nữa phi lên, một phút sau, lại trở lại chỗ Lệ Kinh Thiên. Ma sách tứ quỷ thấy hắn, vội chạy tới xin tha, nhưng là Trác Phàm căn bản không buồn liếc nhìn bọn hắn một chút, chỉ là Tà Tiếu nhìn về phía Lệ Kinh Thiên nói, Lệ lão, tiểu tử này chỉ có cậy mạnh, quá mức dễ đối phó. Hả, xin nói rõ. Ánh mắt Lệ Kinh Thiên sáng lên, chặn lại nói. Ánh sáng lóe lên, trong tay Trác Phàm xuất hiện hai loại đồ vật. Một cái là hồ lô chứa huyết tầm, một cái là dược tài toàn thân huỳnh quang, xem ra cũng là trên ngũ phẩm. Đem hồ lô kia mở ra, Trác Phàm lấy ra một cái huyết tầm, đặt ở trên dược tài kia, huyết tầm liền tự động chui vào trong dược tài kia, một hồi liền không thấy tăm hơi. Lệ Kinh Thiên nhìn vậy thì không hiểu, Trác Phàm lại cười nói, lúc trước ta nhìn ngươi cùng tiểu tử kia giao thủ, hắn mặc dù là cái cao thủ thần chiếu, nhưng lại cũng không biết dùng thần thức điều tra. Cho nên vừa rồi ta dùng một cái ngũ phẩm dược tài đi dò xét, quả nhiên, hắn đối với dược tài của ta tuyệt không hoài nghi, trực tiếp đem ăn. Cho nên, chúng ta đem huyết tầm đặt ở bên trong dược liệu này, nhất định có thể khiến hắn nuốt vào, đến thời điểm đó. Nói đến đây, hai người liếc nhìn nhau, đều là phát ra trận trận thanh âm cười âm hiểm. Tứ quỷ đang kêu gào nhìn thấy thế, con người trái chuyển phải chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Quỷ nhát gan muốn lên tiếng, lại bị quỷ hung sát trừng mắt, liền lại sợ hãi thu về. Hai quỷ khác cùng quỷ hung sát nhìn nhau, sau đó tất cả cùng nhau cười gian. Chỉ là tiếng cười bọn hắn đặc biệt quái dị, bên trong kêu gào mang theo tiếng cười trên nỗi đau của người khác, cho nên hai người Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên hoàn toàn không có phát hiện sự dị thường của bọn hắn. Hưu, lại là một tiếng xé gió vang lên, Trác Phàm lại lần nữa đi đến bên người Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông bất giác sững sờ, nghi ngờ nói, làm sao nhanh như vậy, chẳng lẽ ngươi lại tìm được? Đúng vậy a, Trác Phàm gật đầu cười khẽ. Cổ Tam Thông nghe thế, không khỏi vui mừng không thôi, lập tức đưa tay nói, ngươi hiệu suất thực sự quá cao, không giống bốn tên kia chậm như vậy. Mau đem dược tài cho ta, ta lại khen thưởng ngươi. 10 cơ hội khiêu chiến. Ha ha ha, cái kia liền đa tạ. Khinh thường khẽ cười một tiếng, Trác Phàm đem dược tài được thêm nguyên liệu kia xuất ra. Cổ Tam Thông thấy vậy, trong mắt không khỏi gợn sóng dị sắc, cả kinh nói, lại là lục phẩm dược tài, ngươi cũng quá lợi hại đi. Cười nhẹ lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Nhưng là trong lòng lại là âm thầm oán thầm, cười lạnh liên tục. Vì để nhóc con nhà ngươi mắc câu, bỏ đi tính cảnh giác của ngươi, để phòng ngừa vạn nhất, lão tử ngay cả lục phẩm dược tài đều lấy ra. Con bà nó, loại dược tài phẩm giai này, lão tử năm đó ở Hoa Vũ Lâu cũng không có ăn cướp được bao nhiêu a. Bất quá không quan hệ, có thể sử dụng cái lục phẩm dược tài này câu được một cao thủ sức mạnh như thế, thực sự quá con mẹ nó giá trị. Trong mắt lóe hào quang dị dạng, Trác Phàm liếm liếm bờ môi có vẻ khô khốc, chăm chú nhìn động tác của Cổ Tam Thông. Chỉ cần tiểu tử này đem cái dược tài này ăn hết, vị cao thủ mạnh nhất thiên vũ này sẽ nằm trong khống chế của hắn. Thời khắc kích động nhân tâm như thế, cho dù là Trác Phàm trái tim cũng phanh phanh trực nhảy. Thế nhưng Cổ Tam Thông còn chưa chịu ngoạm ăn mà lại nhướng mày, thì thào lên tiếng, a, dược liệu này có vấn đề. Ừng ực, Trác Phàm trái tim trì trệ, khẩn trương nói không ra lời. Chẳng lẽ bị cái tiểu quái vật này nhìn ra? Chương 429, bồi thường thêm một. Ách, đây chính là lục phẩm dược tài hàng thật giá thật, nơi nào có vấn đề a? Trác Phàm không khỏi sờ mũi một cái, cố tự chấn định lo sợ trong lòng. Cái mũi hơi hơi động động, Cổ Tam Thông khẽ cau mày, hai ngón tay cầm lấy dược tài kia, ở phía trên vạch một cái, dược tài kia liền nhất thời đứt thành hai đoạn. Bên trong có một con huyết tầm đỏ rực, đang uốn éo thân thể, còn muốn chui vào bên trong, nhưng vẫn bị Cổ Tam Thông đưa tay bắt được. Đây là cái gì? Cổ Tam Thông nghi ngờ nhìn về phía Trác Phàm, tinh quang trong mắt phun trào. Trác Phàm trong lòng hoảng hốt, nhưng mặt ngoài lại giả vờ cực kỳ trấn tĩnh. Nếu để cho tiểu tử này phát hiện là hắn đang làm trò quỷ mà nói, chỉ cần nhẹ nhàng khẩy tay, không phải sẽ đem hắn thịt nát xương tan. Nghĩ tới đây, Trác Phàm thầm nhủ đánh chết cũng không thể thừa nhận, nhất định phải phủi sạch quan hệ, sau đó cũng một mặt kinh dị nói, a, này cũng quái lạ đi, bên trong dược liệu này tại sao có thể có côn trùng? Đúng vậy a, dược tài chính là thiên địa linh bảo, huống chi đây là lục phẩm dược tài, làm sao lại có côn trùng? Cổ Tam Thông cũng là một mặt hồ nghi, nhìn chằm chằm Trác Phàm. Nhưng là thấy hắn cũng ngạc nhiên như mình, nhìn không ra cái gì quái dị, liền bất đắc dĩ lắc đầu, đem con côn trùng trong tay bóp chết, rồi cắn dược tài một cái nói, tính toán, thiên hạ này dạng quái sự gì chưa từng xảy ra. Bên trong linh dược có côn trùng, cũng không có gì, chỉ là lần sau khi đi tìm ngươi phải cẩn thận hơn một chút đấy. Trác Phàm liền vội vàng gật đầu, tranh thủ thời gian lui về phía sau, sau lưng đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Cổ Tam Thông này không dùng thần thức, lại chỉ thoáng cái liền phát hiện bên trong có huyết tầm, chuyện này là như thế nào. May mắn tiểu tử này tâm trí hài đồng, không nghi ngờ hắn, không phải vậy mà nói, giờ này hắn đã bị đánh nổ thành mấy phần. Nhớ bộ dáng Lệ Kinh Thiên lúc đó bị người ta nhẹ nhàng hất lên đã toàn thân trọng thương, Trác Phàm nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian dương cánh thoát khỏi chỗ thị phi này. Chỉ có Cổ Tam Thông một người, vẫn như cũng ngồi trên đỉnh núi, một bên nhai dược tài, một bên nhíu mày suy nghĩ. Dường như còn đang suy nghĩ xem tại sao bên trong linh dược này lại có côn trùng. Hưu, nương theo một tiếng sấm vang, một đạo lưu quang xẹt qua, Trác Phàm lần nữa trở lại chỗ Lệ Kinh Thiên. Lệ Kinh Thiên thấy thế, không khỏi đuổi vội vàng kêu lên, Trác quản gia, sự tình thuận lợi chứ? Ngươi nhìn gương mặt ta bây giờ giống như thuận lợi lắm sao? Trác Phàm âm trầm sắc mặt, lạnh lùng nói. Lệ Kinh Thiên trì trệ, biết Trác Phàm vấp phải trắc trở, không dám nhiều lời, chỉ là nghi ngờ nói, chẳng lẽ tiểu tử kia, lần này lại lần đầu tiên dùng thần thức? Không có, lắc đầu, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, lông mày nhăn thành một đoàn, thế nhưng là chính là bởi vì như vậy, ta mới càng thêm sầu lo. Tiểu tử này không hề dùng thần thức để dò xét, vậy thì đến tột cùng là dùng phương pháp gì mà lại phát hiện bên trong dược tài có dấu huyết tằm đâu? Không làm rõ ràng được điểm này, lần tiếp theo cũng không có chút nào nắm chắc. Lệ Kinh Thiên nghe vậy, cũng nghi ngờ nhíu mày tự hỏi. Ngay cả tứ quỷ đang kêu gào, cũng đột nhiên dừng chu chéo, che miệng khẽ cười một tiếng, tiếp đó lại chịu không được đau đớn kịch liệt kia tiếp tục gào lên. Bất quá, hết thảy bọn Trác Phàm ngược lại cũng không để ý. Trác quản gia, không bằng chúng ta lại dùng trứng tằm thử một chút. Suy nghĩ một lát, Lệ Kinh Thiên lập tức đề nghị, coi như chúng ta không biết môn đạo của tiểu tử kia, nhưng trứng tằm là thứ ngay cả dùng thần thức cũng không thể phát hiện được. Lão Phu cũng không tin, hắn còn có thủ đoạn nào khác có thể phát hiện ra được. Còn người Trác Phàm đảo quanh, vỗ đùi tốt, liền theo lời Lệ lão mà làm. Bất quá lần này, lão tử ước chừng phải xuất huyết a. Hung hăng khẽ cắn môi, Trác Phàm tựa hồ như đang vô cùng đau lòng, trong tay lóe lên lưu quang, xuất hiện một chùm rễ đỏ trắng đan sen dài tầm ba thước. Thấy vật này, Lệ Kinh Thiên không khỏi kinh hãi phát ra âm thanh, thất phẩm linh dược, âm dương viêm nguyệt căn. Không tệ, loại linh dược bên nóng trong lạnh, băng hỏa lưỡng trọng thiên, chính là loại dược tài luyện chế âm dương điều hòa có 102, bởi vì quý hiếm nên giá trị thậm chí còn trên bát phẩm linh dược. Lúng túng chép chép miệng, Trác Phàm khẽ vuốt ve chùm rễ bên trong thì nóng bên ngoài thì lạnh kia mà đau lòng một trận, hai tay cũng bắt đầu run rẩy, đây là ta lấy được từ Hoa Vũ lâu, không phải đến lúc cuối cùng cũng không đành lòng đưa nó luyện thành đan dược. Thế nhưng lần này muốn tìm một cái hàn trì để huyết tằm đẻ trứng đã là không thể nào, chỉ có để nó tiến vào nơi âm hàn trong dược liệu này đẻ trứng. Hơn nữa, căn dược tài này là âm dương kiêm cổ, sau khi tiểu tử kia ăn vào sau cũng có thể mang đến hiệu quả như xuân dương đan, giúp trứng tằm nhanh chóng nở ra. Nhìn bộ dáng vạn phần không muốn của Trác Phàm, Lệ Kinh Thiên vỗ vỗ đầu vai hắn khuyên nhủ, Trác quản gia, người nghĩ thoáng chút. Tục ngữ nói, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, không nỡ lão bà bắt không được lưu manh. Người phải suy nghĩ một chút, dùng một kiện thất phẩm linh dược, đổi một cái bất bại ngoan đồng ở bên người, đây là khoản buôn bán có lời cỡ nào a? Lấy sự khôn khéo của ngài, không có khả năng không ra được a. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm bình tĩnh gật đầu, không sai, cái này không chỉ là vụ mua bán có lời nhất, mà còn là vụ mua bán chiếm tiện nghi nhất. Vừa dứt lời, Trác Phàm liền xuất ra huyết tằm, để nó chui vào dược tài, bất quá sau một trận công phu, lại để cho nó chui ra, bò vào trong hồ lô. Lúc này, cây dược tài đã là một cây linh dược phủ đầy trứng huyết tằm. Hít thật sâu một hơi, Trác Phàm một mặt hy vọng mà nhìn cây dược liệu này, khóe miệng kéo ra một đường cong kiên định, có thể cầm xuống tiểu quỷ này hay không, phải nhìn vào ngươi rồi. Chúc Trác quản gia kỳ khai đắc thắng, Lệ Kinh Thiên liền ôm quyền nói. Trác Phàm khẽ gật đầu, cầm lấy dược tài một lần nữa lăng không bay lên, hướng ngọn núi của Cổ Tam Thông bay đi. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến trước mặt hắn, không khỏi sững sờ, Cổ Tam Thông kỳ dị nhìn về phía Trác Phàm. Tốc độ tìm dược tài của ngươi thật nhanh a, bốn tên kia căn bản không cách nào so sánh được. Ngươi lần này lại tìm được cái gì? Nhanh cho ta xem. Chương 430, bồi thường thêm 2. Mà, còn không đợi hắn nói xong, hai con mắt của hắn đã rạng rỡ phát sáng, một cái mũi nhỏ bỗng nhiên rung động, hai mắt chăm chú nhìn đồ vật trong tay Trác Phàm, kêu lên sợ hãi, thất phẩm dược tài, người thế mà nhanh như vậy tìm được thất phẩm dược tài. Đúng vậy a, là vận khí tốt. Trác Phàm gật đầu, cười cười đem dược tài kia đưa lên. Cổ Tam Thông vội vàng tiếp nhận, nhìn lấy vật kia liền chảy nước miếng. Trong mắt chớp động nước mắt vì kích động, thất phẩm dược tài a, suốt 300 năm nay, ta chưa được ăn qua. Những gia hỏa mặc áo vàng kia mỗi ngày chỉ cho ta cho ăn dược tài nhất nhị phẩm cặn bã, mới hại ta dinh dưỡng không đầy đủ, mất 300 năm cũng chỉ vừa đạt đến thần chiếu nhị trọng. Cổ Tam Thông một bên ủy khuất khóc lóc kể lể, Trác Phàm ở một bên lại là vừa nghe vừa âm thầm gật đầu. Hắn hiện tại đã biết rõ người mặc áo vàng trong miệng tiểu tử này là người nào, chính là thị vệ trong hoàng thành. Hơn nữa, hắn còn nghe được một tin tình báo quan trọng. Nguyên lai tiểu tử này nâng cao tu vi, cũng không phải là dựa vào tu luyện, hay là hiệu quả tu luyện quá ít, mà chính là dùng việc ăn thiên địa linh dược để đề cao. Còn bà nó, cứ như vậy mà nói, nếu đem hắn thu vào dưới trướng, vì nuôi hắn, phải hao phí bao nhiêu dược tài a? Thế nhưng nghĩ lại, lấy thực lực của hắn bây giờ đã là thiên hạ vô địch, coi như không cho hắn ăn dược tài phẩm cấp cao, cũng không thành vấn đề a. Đột nhiên, Trác Phàm tựa hồ như ý thức được cái gì. Nếu nói dược tài phẩm cấp cao, hoàng thất không có khả năng không có. Thế nhưng 300 năm nay một mực chỉ cho hắn ăn dược tài nhất nhị phẩm, đến tột cùng là do suy nghĩ giống như mình, cho rằng không cần thiết. Hay là cố ý làm như thế để áp chế tu vi tên tiểu quái vật này. Dù sao, thực lực của hắn càng mạnh, hoàng thất liền càng không dễ khống chế. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Trác Phàm ẩn ẩn cảm thấy, cổ tam thông này tựa hồ cũng không phải là đệ nhất thiên vũ như truyền ngôn. Tối thiểu nhất, hoàng thất chắc chắn có biện pháp thu phục hắn. Nếu không phải vậy mà nói, cũng không cần phải áp chế tu vi của hắn nhiều năm như vậy. Nghĩ tới đây, Trác Phàm nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn không biết suy đoán của hắn có đúng hay không, nhưng nếu xem nhẹ điểm này, ngày sau có thể sẽ thất bại trên tay hoàng thất. Mặc dù bây giờ hoàng thất còn đang lợi dụng bọn hắn cũng đang dựa vào hoàng thất, nhưng chuyện ngày sau, ai có thể nói trước. Tóm lại, thiên hạ không có bằng hữu vĩnh viễn, bất kỳ người nào cũng có thể trở thành địch nhân. Hai con người Trác Phàm ngưng tụ, một đạo lãnh mang trong nháy mắt lóe qua. A, à, lúc này, cổ tam thông đột nhiên nhướng mày, lại phát ra một trận tiếng kêu quái dị, nhìn thất phẩm dược tài trong tay kia, lắc đầu liên tục, căn này dược tài cũng không đúng a, à, làm sao dược tài ngươi tìm trở về đều cổ quái như vậy a? À? Không khỏi hơi hồi hộp một chút, trái tim Trác Phàm trong nháy mắt nhấc đến cổ họng, mặt lai tươi cười nói, ha ha ha. Lần này lại chỗ nào cổ quái? Rắc một tiếng, cổ tam thông đem dược tài kia bẻ gãy, đưa cho hắn nhìn, này, trông thấy đồ vật trong này không? Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Trác Phàm kém chút thì cả kinh đem trọn trái tim phun ra ngoài. Bởi vì chỗ cổ tam thông bẻ gãy, chính chỗ huyết tầm đẻ trứng. Mặt cắt ngang của thất phẩm dược tài kia trắng như tuyết như trăng tản ra hàn khí. Nhưng bên ngoài chỗ xương tuyết kia, lại tô điểm lấy từng hạt tròn tròn màu trắng, chính là trứng huyết tầm. Người bình thường coi như nhìn kỹ, cũng không phân biệt ra được. Cho dù cao thủ thần chiếu dùng nguyên thần dò xét, cũng dò xét không ra, Lệ Kinh Thiên chính là một cái ví dụ điển hình. Thế nhưng là, cái tiểu quái vật này đến tột cùng là thế nào làm được, chẳng những dò xét ra được, hơn nữa còn chuẩn xác tìm đúng vị trí. Chỉ một điểm này, Trác Phàm đều không thể không cho hắn một chữ phục. Nhưng bây giờ, lại không phải thời điểm nên khen hắn. Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Trác Phàm híp mắt, giả bộ như thấy không rõ nói, ây. Ngươi nói cái gì, ta làm sao cái gì cũng không nhìn thấy. Cổ tam thông khẽ vươn tay, như một hài đồng hồn nhiên ngây thơ, chỉ cho hắn nhìn, ngươi nhìn những hạt nhỏ này nè, đây căn bản không phải là đồ vật sinh ra trong linh dược, hơn nữa có vẻ giống côn trùng tìm thấy trong lục phẩm dược tài lúc trước, hẳn là trứng trùng của những côn trùng kia. Trác Phàm trong lòng trầm xuống, kém chút thì hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Tiểu tử này nhìn từ bề ngoài giống đứa bé, tâm trí không thành thục, nhưng lại quan sát tỉ mỉ, thật là đáng sợ. Thế mà nhìn trứng trùng liền nhận ra là huyết tầm đẻ ra. Trác Phàm thật sợ rằng sau một khắc, tiểu tử này liền trực tiếp chỉ mũi hắn cái mắng to, nói đám côn trùng cùng trứng trùng này cũng là Trác Phàm cố ý bỏ vào đến hại hắn. Đến lúc đó ra tay đánh nhau, hắn sẽ trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Bất quá, cảnh tượng bi thảm do hắn tưởng tượng kia cũng không xuất hiện, cổ tam thông chỉ là vung tay lên, đem trứng trùng dính trên dược tài đánh bay, rồi từng ngụm bắt đầu ăn. Một bên ăn, còn một bên nhìn lấy Trác Phàm hiền lành cười, lần này ta không trách ngươi lại tìm về dược tài có côn trùng, ai bảo đây là thất phẩm dược tài cơ chứ. Coi như có côn trùng bên trong, ta cũng không quan tâm, ha ha ha. Cổ tam thông cười đến rất ngây thơ, rất rực rỡ, Trác Phàm nhìn đến lại là lòng chảy máu, sắp khóc đến nơi. Con mẹ nó, mất một cái thất phẩm dược tài không nói, còn không thể đem tiểu tử này cầm xuống, thật là tiền mất tật mang a. Thế nhưng chính lúc hắn đang đau lòng muốn rời đi, cổ tam thông lại nói một câu, kém chút nữa làm hắn ngã nhào trên đất, đấm ngực dậm chân, uy, ta thấy ngươi tìm dược tài rất nhanh. Hay là rút ngắn thời gian lại một chút, một canh giờ hồi báo một lần, cấp bậc thì giống như bây giờ, thất phẩm. Lảo đảo một cái, Trác Phàm kém chút nữa phun ra một miệng lão huyết, lần này thật sự là hắn đem đá nện chân mình mà. Nguyên bản hắn nhiều lần đem dược tài đến cho tiểu tử này, là muốn mau sớm thu phục hắn. Kết quả còn chưa đem tiểu quái vật này thu phục, tiểu tử này còn làm trầm trọng thêm, muốn hắn một canh giờ xuất ra một kiện thất phẩm dược tài, đây không phải là đòi mạng hắn a. Liền xem như là hắn, chữ hàng trong tay cũng không có nhiều a.